Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 39 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, uy lực của tầng sét trên cao thật sự quá hung hãn. Ba người đều bị trúng một tia sét, nhưng chỉ một tia sét cũng đủ để cho cả ba người trọng thương, mất một nửa cái mạng. Ưng Gia huynh đệ làm rất tốt, rất tốt. Mông Xà hô lớn, bốn chân cong lại, phát lực nhảy lên, tóm về hướng Trung Nhạc đang lao xuống. Xuống đây chịu chết đi. Hắn suýt chút nữa đã tóm trúng Trung Nhạc, nhưng lại thấy Trung Nhạc thân hình bị sét đánh đen sì, đột nhiên dịch sang ngang, giống như giao long uốn mình, tránh được công kích của Mông Xà. Long đằng vạn lý. Thân hình của Trung Nhạc uốn lượn hướng về hướng cô Hà Thành. Tại sao ngươi lại không bị sét đánh trọng thương? Mông Xà tóm hụt, giật mình thất kinh, đột nhiên chuyển hóa thành quyền, tung hãm sơn thần quyền oanh kích không khí. Không khí bị nén lại thành thực chất, đuổi theo ngay sau lưng Trung Nhạc. Trung Nhạc quay lại đỡ, thân thể chấn động, miệng học máu, rơi từ trên trời xuống. Vừa mới chạm đất đã lại bật dậy, chạy về hướng cô Hà Thành. Mông Xà hét lớn, định phi hành truy sát Trung Nhạc, nhưng thân hình quá nặng nề, vẫn bị rơi xuống. Khi hắn rơi xuống, Mông Tượng lập tức nhảy lên như bay, tinh thần lực cuốn lấy các cây cột đá, nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Tượng đệ, mau quay lại, đệ không phải đối thủ của hắn ta đâu. Mông Xà sắc mặt kịch biến, vội vàng kêu lên. Ưng Gia huynh đệ, mau đuổi theo tên Long Nhạc. Thế nhưng hai người ưng kích ưng bá thì cứ rơi xuống, toàn thân đen sì, không động đậy nổi, mồm phun ra khói đen, máu đen, bị thương nặng hơn cả Trung Nhạc gấp mấy lần. Nguyên thần là linh hồn thuộc âm, mà lôi đình thuộc dương, âm dương gặp nhau sẽ dẫn tới sét. Cảnh giới càng cao, sét dẫn tới càng mạnh, bay càng cao, uy lực sét càng lớn. Có thể nói, cho dù là cự phách cũng không thể bay ra khỏi tầng đại khí. Vì nguyên thần của cự phách mạnh hơn, sấm sét dẫn động cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Chỉ khi tu thành thần linh, luyện nguyên thần thành thuần dương mới không bị sét đánh. Ưng Kích và Ưng Bá đều là nguyên thần mở ngũ hành bí cảnh, cảnh giới cao hơn Trung Nhạc một bậc, uy lực của lôi đình hơn Trung Nhạc rất nhiều. Mỗi tia sét đánh xuống, suýt nữa đã lấy mạng của họ. Tuy Trung Nhạc cũng bị sét đánh, nhưng hắn từ khi còn ở kiếm môn đã bắt đầu dùng sấm sét tu luyện thân thể và hồn phách. Tuy sét đánh lên người hắn rất khủng khiếp, thế nhưng thương thế không nghiêm trọng như hai người Ưng Gia. Huynh đệ Ưng Gia lúc này bị sét đánh hôn mê, tự thân có giữ, đâu thể bay lên cứu Mông Tượng được nữa đây. Mông Tượng tăng tốc ngày một nhanh, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, đương nhiên không thể nghe thấy tiếng của Mông Xà ở phía sau lưng hắn. Lúc này, mặt đất trước mặt Mông Tượng đột nhiên có các đạo kiếm tơ dựng đứng, có bảy đạo kiếm tơ mỏng như cánh ve. Mông Tượng lao đi với tốc độ cực nhanh về phía Trung Nhạc, chưa kịp phát hiện bảy đạo kiếm tơ thì đã xuyên qua rồi. Hắn vẫn chạy, một lúc thì thân thể tách thành tám mảnh, chạy thêm được một dặm mới lăn ra đất. Các cột đá mà hắn dùng tinh thần lực cuốn lấy cũng rơi từ trên trời xuống. Bảy đạo kiếm tơ vô thanh vô tức bay lên đuổi theo Trung Nhạc đang chạy phía trước, lần lượt biến mất trong cơ thể của hắn. Tượng đế! Mông Xà hét lớn, chạy tựa như bay đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh hơn Mông Tượng, thực lực cũng mạnh hơn. Trung Nhạc tự biết kiếm tơ của mình không làm gì được hắn, lập tức chui đầu mà chạy, cố gắng vào trong phạm vi thế lực của cô Hà Thành trước khi Mông Xà đuổi kịp. Tấm bia phân giới giữa cô Hà Thành và đại nguyên hoang địa đang ngày một gần hơn. Mông Xà cũng đang dần rút ngắn khoảng cách với Trung Nhạc. Cuối cùng, Trung Nhạc lao vào phạm vi của cô Hà Thành, quay lại nhìn thấy Mông Xà đang nhảy lên, giống như ngọn núi rơi xuống hắn. Sắc mặt Trung Nhạc không khỏi tái nhợt, lập tức quan tưởng cánh kim ô bay lên. Giết tượng đệ của ta mà ngươi còn muốn chạy sao? Mông Xà gầm lớn, tung một quyền, lông màu kim rơi là tả. Trung Nhạc hự lên một tiếng, hai cánh kim ô phía sau nổ tung, thân bất do kỷ mà rơi xuống. Hắn bỗng dậm chân, không khí bị hắn dẫm cho nổ tung. Hắn đạp không khí chạy, tốc độ không hề chậm hơn dưới đất. Xuống đây, mau xuống đây, hãm sơn thần quyền. Mông Xà gầm lên điên cuồng, phát lực chạy lao tới, liên tiếp tung quyền về phía Trung Nhạc. Các đạo quyền phong khiến không khí nổ tung, khiến Trung Nhạc thỉnh thoảng lại dẫm hụt, chốc chốc lại trúng một quyền, cũng phải dừng lại để chống đỡ hãm sơn thần quyền. Mông Xà, quay lại! Dòng đất ngẩng đầu gọi lớn. Đó là địa giới của cô Hồng Tử Thanh Chú. Cô Hồng Tử thực lực cao cường, ngươi vào địa bàn của hắn ta, giết lãnh chủ của hắn ta, chắc chắn sẽ phải nói chuyện với hắn ta. Nói chuyện cái rắm! Mông Xà hai mắt đã đỏ quạch, hắn lên tiếng. Giết tượng đệ của ta, ta phải trả thù cho tượng đệ. Cô Hồng Tử thì làm sao? Chọc giận ta, ta giết cả hắn ta. Ngươi bị thù hận che mắt rồi. Dòng đất dậm chân bình bịch, muốn xông vào địa giới cô Hồng Tử, chặn Mông Xà lại, nhưng lại có chút lo lắng, lưỡng lự không quyết. Trên không trung, Trung Nhạc vẫn chạy đi, thương thế càng ngày một nặng, dần dần cảm thấy gánh nặng ngày một lớn. Pháp môn chạy trên không trung của võ đạo tông sư tuy tốt nhưng rất tiêu hao thể lực, không thể cứ chạy trên không trung trong thời gian dài được. Nếu hắn quan tưởng cánh kim ô cũng không có khả năng lắm. Hãm sơn thần quyền rất hung mãnh, một quyền đánh tới là có thể đánh tan đôi cánh kim ô của hắn. Khoảng cách giữa hắn và Mông Xà là quá lớn, gặp cao thủ ngũ hành luân, Trung Nhạc còn có thể chiến. Cho dù là yêu tinh quỷ dị như Thanh Hà thì Trung Nhạc cũng có thể so tài, nhưng gặp cường giả đã mở vạn tượng bí cảnh như Mông Xà thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Bay trên trời không được, độn thổ không xong, công kích lực của Mông Xà quá đáng sợ. Hãm sơn thần quyền công kích mặt đất giống như cả ngọn núi đè lên trên người, căn bản không chịu nổi. Chạy dưới mặt đất cũng không nổi, thể hình của hắn quá lớn, nhảy như bay, một nhún của hắn tương đương hơn chục bước của Trung Nhạc cũng không thoát được. Giờ Trung Nhạc phải liều mạng kéo dài thời gian để tới cô Hà Thành, nếu không rất có khả năng bị con mông thú phát cuồng này giết chết. Trên đường tới đây, ta sóng gió gì cũng đã trải qua được, lẽ nào lại chết trong tay một con mông thú như vậy? Trung Nhạc gầm lên, nguyên thần hiện lên sau lưng, Minh Vương mở thần nhãn, nhật đồng tỏa sáng, thuần dương chi khí biến thành ánh sáng thuần dương, phụt một tiếng chém xuống. Uy lực của đạo ánh sáng này vô cùng kinh người. Trung Nhạc từng dùng Minh Vương thần nhãn chém cường giả khai luân cảnh, mở ngũ hành bí cảnh, giết đối thủ như chém rau. Ánh sáng kim sắc chém xuống, Mông Xà gầm lớn, phía trước người đột nhiên hiện ra vạn tượng luân. Vạn tượng luân chuyển động chống lại ánh sáng, vạn tượng luân và ánh sáng va chạm, keng một tiếng, vạn tượng luân xuất hiện một vết rạn. Mông Xà kinh hãi, đột nhiên thấy một tia sáng khác bắn tới, một lần nữa chém xuống vạn tượng luân. Vạn tượng luân chấn động vết rạn đó thêm sâu hơn, gần như chém vỡ vạn tượng luân. Thần nhãn mạnh như vậy, không hổ là yêu thần Minh Vương quyết mà. Thế nhưng đáng tiếc cảnh giới quá thấp, không phá được vạn tượng luân của ta. Mới nghĩ tới đây, thấy con mắt thần nhãn thứ ba của nguyên thần phía sau Trung Nhạc mở ra, bắn một tia sáng nữa. Keng một tiếng, vạn tượng luân chấn động, bị chém vỡ tan tành. Mông Xà đại kinh thất sắc, khí huyết lập tức rối loạn. Vạn tượng luân bị chém vỡ, nguyên thần bí cảnh oanh một tiếng đóng lại. Khí huyết hắn sôi trào, ọc máu tươi, khí tức cường hãn nhanh chóng tụt giảm, cảnh giới rơi xuống còn là ngũ hành luân. Dù là vạn tượng luân hay ngũ hành luân thì đều phải mở bí cảnh hình vòng trong cơ thể nguyên thần. Vạn tượng luân dựng lên nghĩa là đã mở vạn tượng bí cảnh, có được sức mạnh lớn lao của vạn tượng. Lúc này vạn tượng luân bị chém vỡ, vạn tượng bí cảnh bị quan bế, sức mạnh vạn tượng biến mất, chỉ còn lại ngũ hành bí cảnh. Thần nhãn thứ ba của hắn uy lực còn cường hãn hơn mấy loại trước kia, có thể khiến cho ta tụt một cảnh giới nhỏ. Mông Xà chấn kinh, sức mạnh nhục thân giảm mạnh, hắn thầm nghĩ. Trong các trận giao chiến trước, hắn không thi triển tuyệt kỹ thần nhãn thứ ba, có nghĩa là nó tiêu hao rất lớn. Giờ hắn gặp nguy tới tính mạng mới liều thi triển thần nhãn thứ ba này. Hắn mới nghĩ tới đây, Trung Nhạc loạng choạng từ trên trời đáp xuống rồi lại co chân chạy. Mông Xà đuổi theo, tuy hắn ra một cảnh giới nhỏ, thế nhưng dù sao cũng là cao thủ mở ngũ hành luân. Giờ Trung Nhạc đã tiêu hao cạn sức lực, đâu phải đối thủ của hắn nữa đây. Chết đi! Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, rút ngắn khoảng cách với Trung Nhạc. Hai người cận chiến. Không lâu sau, Trung Nhạc hự một tiếng hộc máu, bị Mông Xà tung quyền đánh bay. Mông Xà cười ha ha, nhảy lên đuổi sát sau Trung Nhạc. Mắt thấy sắp giết được Trung Nhạc rồi, nhưng đúng lúc này đột nhiên một luồng khí tức khủng hồn ập tới. Mông Xà hoa mắt, thấy một nam tử trẻ tuổi nháy mắt bước tới sau lưng Trung Nhạc, tướng mạo thanh tú thế nhưng khí tức cuồng dã, giơ tay túm lấy Trung Nhạc, hất ống tay áo đưa Trung Nhạc ra sau lưng hắn. Cô Hồng Tứ! Mông Xà vội dừng bước lại, đầy vẻ cảnh giác cúi người nói: Mông gia Mông Xà bái kiến cô Hồng Tử thành chủ. Cô Hồng Tử nhấn mày ừ một tiếng. Mông Xà lấy can đảm nói: Mong cô Hồng Tử thành chủ giao Long Nhạc ra đây. Long Nhạc tội ác đầy mình, giết tượng đệ của ta, còn giết tới 100-200 vị yêu tộc ở Thánh Thành. Sao? Quan môn đệ tử của Thánh Thành chủ người cũng muốn giết sao? Riêng suy nghĩ này cũng đủ để giết rồi. Cô Hồng Tử chỉ tay, mi tâm của Mông Xà xuất hiện một lỗ máu, ánh mắt đầy sự khó tin. Cô Hồng Tử ra tay quá nhanh, khiến cho hắn không có cơ hội phản ứng, đã bị giết chết. Huống hồ, quan môn đệ tử của Thánh Thành chủ cũng là lãnh chúa dưới trướng của ta. Trên đất của ta, giết lãnh chúa dưới trướng của ta, vậy là quá không để mặt ta rồi. Người nói xem, có phải không, Lãng đại sư huynh? Cô Hồng Tử một ngón tay giết chết Mông Xà, ngẩng lên nhìn trời, có tiếng cười vọng lại càng ngày càng xa. Quá đúng, quá đúng. Mông Xà tạo phản, dám truy sát Long sư đệ, tội đáng chết vạn lần. Cũng nhờ có cô Hồng sư huynh, nếu không đã xảy ra họa lớn rồi. Lãng Thanh Vân tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại tiếng nói vọng lại: Tiểu hồ ly. Cô Hồng Tử thu ánh mắt về, nhìn sang Trung Nhạc nửa cười nửa không. Trung sư đệ, làm nội gian trong yêu tộc không dễ đúng không? Người Trung Nhạc chố mắt nhìn hắn, không nói được gì. Trung Nhạc tâm thần chấn động mạnh, trong đầu như có hàng vạn con ngựa chạy qua, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Cô Hồng Tử biết trong yêu tộc có gian tế của nhân tộc, chính người này đã giết hết các luyện khí sĩ bao vây quân Tư Tà, xóa bỏ dấu tích chiến đấu, vì thế Lãng Thanh Vân mới không thể chứng minh hắn chính là người đã cứu quân Tư Tà. Nhưng giờ cô Hồng Tử đột nhiên gọi hắn là Trung sư đệ, khiến hắn chấn kinh không gì tả nổi. Có lẽ nào hắn chính là nội gian mà kiếm môn ta cài cắm vào trong yêu tộc ư? Rất có khả năng này. Kiếm môn tứ đại cao thủ trẻ tuổi bị phục kích ở đại nguyên hoang địa, nhưng không tổn thất gì, chỉ có quân Tư Tà, quân sư tỷ suýt chút nữa bị mất mạng, nhưng cuối cùng cũng không sao. Các luyện khí sĩ yêu tộc truy sát ta và quân sư tỷ, khi đó lại chẳng có một cao thủ nào. Điều này cho thấy có khả năng có người đã ngầm điều động cao thủ yêu tộc đi chỗ khác cho ta và quân sư tỷ có thể trốn thoát được. Mà cô Hồng Tứ là thành chủ của cô Hà Thành, là người có khả năng này. Trung Nhạc định thần lại, thu ánh mắt về cười nói: Thành chủ đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu. Cô Hồng Tử đi về hướng cô Hà Thành thản nhiên nói: Người đang nghi ngờ ta cài bẫy ngươi sao? Ta hoàn toàn không cần phải làm vậy. Ta lật tay cũng có thể giết được ngươi, hà tất phải thăm dò ngươi làm gì? Trung sư đệ, ngươi về cô Hà Thành tu dưỡng cho tốt đi. Đợi khi thương thế lành rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Trung Nhạc bán tín bán nghi đi theo sau hắn, lấy một phốc linh dược mà nuốt xuống. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng sau khi được Nhật Nguyệt Bảo Chiếu tu luyện, không lâu sau đã chấn áp được thương thế. Sau một ngày, khi tới gần cô Hà Thành, thương thế của hắn đã lành được vài phần, nhưng vẫn cần phải tiếp tục tu luyện mới lành được hoàn toàn. Trung Nhạc trở lại Ưng Tập Lĩnh bế quan tĩnh dưỡng. Cô Hồng Tứ rốt cuộc là gian tế kiếm môn cài vào yêu tộc hay là đang giăng bẫy ta đây? Nếu hắn là gian tế thì sao hắn đứng vững được ở trong yêu tộc đây? Ta ở lại yêu tộc được là nhờ thân phận Long tộc, hơn nữa còn có Ngao Phượng Lâu bao che cho ta, chứng thực thân phận nửa rồng nửa yêu. Cô Hồng Tử làm như vậy, làm như thế nào trở thành cao tầng của yêu tộc mà không bị nghi ngờ đây? Với yêu tộc mà nói, cô Hồng Thành này vô cùng quan trọng, là nơi trọng yếu để vào đại hoang. Hơn nữa, còn là một trong 6 thành của Đông Hoang. Trở thành thành chủ của tòa thành trọng yếu này, bắt buộc phải chứng minh được thân gia trong sạch. Cô Hồng Tử trở thành thành chủ của cô Hồng Thành có nghĩa là yêu tộc đã điều tra kỹ về hắn, không phát hiện bất cứ vấn đề gì về huyết thống của hắn. Đây chính là lý do Trung Nhạc không lập tức thừa nhận mình là Trung Nhạc. Còn nữa, cô Hồng Tứ có thể nói là một trong các cao thủ trẻ tuổi nổi trội nhất Yêu Tộc. Chắc chỉ có Lãng Thanh Vân là sánh được với hắn ta. Một người có tiền đồ như vậy còn là thành chủ, thật sự lại là gian tế của nhân tộc hay sao? Nhưng hắn đã nói đợi ta trị thương xong rồi nói chuyện, vậy thì đợi mấy ngày nữa vậy? Hắn yên tĩnh dưỡng thương 5-3 ngày, cuối cùng thương thế cũng lành. Trung Nhạc kiểm tra toàn thân, sau cuộc chạy trốn mấy vạn dặm này, tu vi của hắn đúng là đã có tiến bộ, nhục thân đã mạnh hơn trước, nguyên thần cũng cao lớn hơn, tinh thần lực cũng gần với trạng thái lôi trì. Lần này chẳng khác gì một lần rèn luyện, mỗi lần chiến đấu với người khác là như mượn công kích của đối phương tôi luyện tinh thần lực, nguyên thần và nhục thân cho hắn. Hơn nữa, chiến đấu bạo phát tiềm năng, kích phát hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể, hiểu được nhiều hơn về thoát thai cảnh, căn cơ càng thêm vững chắc. Mấy ngày nay hắn trị thương nhưng cũng không quên tu luyện, nguyên thần lại cao hơn 2 thước, lên 18 trượng 3 thước, càng ngày càng gần với giới hạn 20 trượng. Sau mấy ngày này, tốc độ luyện hóa thú thần tinh khí của hắn cũng nhanh hơn, tu vi tự nhiên cũng là tăng theo. Đây là tu vi có được nhờ tu luyện thực sự, chứ không phải nhờ thần vật như Linh Tương, là bản lĩnh thật sự do tự hắn tu luyện mà có. Chắc cũng không còn lâu nữa, ta sẽ tu thành Khai Luân Cánh. Xử lý xong việc ở Yêu Tộc, xem ra là phải về Kiếm Môn một chuyến, chuẩn bị để đột phá Khai Luân Cảnh rồi. Trung Nhạc đứng dậy, tới cô Hà Thành, cầu kiến cô Hồng Tử. Thương thế của Trung Sư Đệ lành rồi ư? Cô Hồng Tử quan sát hắn, tán thưởng nói. Thể phách thật cường hãn, chẳng trách mà thoát được khỏi sự truy sát của các đại thế lực Yêu Tộc, kiên trì tới được cô Hà Thành. Giờ ta đã nhận được báo cáo, lần này có 58 vị cao thủ Khai Luân Cánh đã chết vì ngươi, trong đó còn có cự đầu đã chết đi, Thanh Long Quan Chủ đã tử vong. Trung Nhạc thần tình khẽ lay động, lắc đầu nói. Ta không giết nhiều cường giả Yêu Tộc như vậy, chỉ có 4 luyện khí sĩ chết dưới tay ta, còn lại đều là tàn sát lẫn nhau. Như lão yêu quái Cáp Minh Nhi đã ăn rất nhiều Yêu Tộc, các luyện khí sĩ khác đều chết trong tay Thánh Thành Chú Sư Bất Dịch, Thanh Long Quan Chú cũng là do hắn ta giết đi. Cô Hồng Tử cười nói. Sư Bất Dịch sẽ không nhận cái vết nhơ này, tên mù Cáp Minh Nhi cũng sẽ không gánh. Ngươi phải chịu chắc rồi, cái chết của những luyện khí sĩ này đều sẽ đổ cho ngươi, thậm chí cả Thanh Long Quan Chủ chết đi cũng sẽ vu cho Long Tộc đứng sau lưng ngươi. Đây là việc xấu cũng là việc tốt. Giờ hung danh của ngươi đã lan khắp thiên hạ, khắp nơi đều biết ngươi hung tàn ra sao. Hung tàn ư? Mặt Trung Nhạc đen lại, cô Hồng Tử cười nói tiếp. Lần đầu tiên nghe cô Hà Thành có một thiếu niên Long Tộc tới đây, ta liền nghi ngờ là luyện khí sĩ của Kiếm Môn mạo danh. Sau đó ngươi cứu quân tư ta, ta từ xa thấy ngươi thi triển đại tự tại kiếm khí thì đã chắc chắn rồi. Sau đó hỏi lão đầu tử, lão đầu tử có nói chắc chắn là ngươi, muốn chăm sóc ngươi. Lão đầu tử? Trung Nhạc chấn kinh nhưng mặt không hề đổi sắc, cười. Ta không hiểu thành chủ đang nói gì, mong thành chủ nói rõ ra. Cô Hồng Tử cười lớn, một sợi kiếm khí bay ra từ đầu ngón tay. Trung Nhạc định thần lại, nhìn thì thấy kết cấu bên trong đạo kiếm khí đó chính là kiếm văn của đại tự tại kiếm khí, trong lòng cũng tin 6-7 phần. Ta là đệ tử của lão đầu tử, ngài nhận ta làm đệ tử chẳng có ý gì tốt cả, chỉ là để ta trà trộn vào Yêu Tộc, trở thành cao tầng của Yêu Tộc. Cô Hồng Tử lắc đầu nói. Ta là bán yêu, huyết thống một nửa là nhân tộc, mẫu thân ta là nhân tộc, phụ thân là ai thì ta lại không biết được. Trên lãnh địa Yêu Tộc thường xuyên xảy ra việc này, nhân tộc bị nô dịch chi phối, việc yêu nhân hỗn huyết không hiếm, chỉ vì bán yêu là con của nhân tộc và Yêu Tộc nên địa vị rất thấp, không cao hơn nhân tộc bao nhiêu. Gần đây Trung Nhạc thấy không ít cao thủ thuộc thế hệ mới của Yêu Tộc, nhưng chưa thấy bất cứ cao thủ yêu nhân hỗn huyết nào. Chính là vì ở Đông Hoang, địa vị của bán yêu rất thấp, không được coi trọng, không được bồi dưỡng, vì thế luyện khí sĩ ít đến đáng thương. Sau này mẹ của ta bị Yêu Tộc ăn thịt, vì ta là bán yêu nên không ăn ta. Yêu Tộc không coi ta là người mà là yêu. Khi ta mất phương hướng nhất đã gặp lão đầu tử, ngài hỏi ta có muốn làm chút việc cho nhân tộc không, ta nói muốn, thế là ngài nhận ta làm đệ tử. Mỗi năm ngài tới tìm ta, dạy ta 1-2 tháng cách tu hành, truyền thụ cách giấu huyết mạch của nhân tộc đi, cách để cho bản thân giống như một yêu tộc thuần huyết kìa. ta không có phụ thân, gặp ngài, ta cảm giác mình có một phụ thân. Cô Hồng Tử cười, nhớ lại khoảng thời gian trước đó, hốc mắt ươn ướt, một lúc sau nói. Sau này, ta càng ngày càng mạnh, tu vi càng ngày càng cao, cuối cùng trở thành cường giả yêu tộc, làm thành chủ cô Hà Thành, trấn thủ lối vào đại hoang. Lão đầu tử nói, cô Hà Thành là nơi dẫn tới đại hoang, cũng là nơi dẫn tới đông hoang. Cả đời ngài có lẽ sẽ không dùng tới ta, nhưng môn chủ kiếm môn kế nhiệm chưa biết chừng sẽ cần ta. Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, thành thật nói, thân thế của cô Hà Thành chủ lại ly kỳ như vậy. Ta là long tộc, cũng là yêu tộc, nửa rồng nửa yêu, thân thế hai ta có điểm tương đồng. Thành chủ nói nhiều như vậy, lẽ nào muốn diệt khẩu hay sao? Ngươi còn chưa tin hẳn sao? Xem ra ngươi trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi. Cô Hồng Tử nhìn hắn với vẻ khen ngợi, cười nói, khi ngươi mới tới cô Hà Thành còn rất non nớt, để lại quá nhiều sơ hở. Khi đó ta đã dở khóc dở cười, nghĩ lão đầu tử sao lại phải một kẻ lập bập như vậy tới đây, một kẻ chẳng có đầu óc gì cả, như vậy thì sẽ chết thôi. Nhưng lần thứ hai ngươi tới thì sơ hở đã ít đi, suy nghĩ thận trọng tỉ mỉ, mức độ trưởng thành khiến ta rất khâm phục. Vì thế ta đã xóa bỏ hết sơ hở mà lần đầu ngươi đã để lại, để ngươi tham gia trận chiến chọn đệ tử. Sau việc đó ngươi lại trưởng thành hơn nhiều, hơn nữa còn trở thành quan môn đệ tử của Sư Bất Dịch, sống sót trở về cô Hà Thành, dựa vào sức mạnh của ta đẩy lùi cường địch. Thủ đoạn này thật đáng khâm phục. Hắn lấy ra một tấm kiếm bài ném cho Trung Nhạc nói, đây là tấm kiếm bài mà nữ nhi họ Khâu trả lại cho lão đầu tử. Lão đầu tử đưa cho ta làm tín vật, nói người thấy nó thì sẽ hiểu thôi. Trung Nhạc nhận lấy kiếm bài, quan sát một lúc, chính là kiếm bài của Khâu Cấm Nhi, trong bụng tin thêm vài phần. Nhân tộc trên lãnh địa của thành chủ cảnh ngộ rất khó khăn, tại sao thành chủ không làm gì cho họ vậy? Ánh mắt Trung Nhạc lay động hỏi, ta không thể làm gì cho nhân tộc ở cô Hà Thành, nếu không ta sẽ bị nghi ngờ. Làm việc lớn cần phải biết cách từ bỏ một số thứ nhỏ. Cô Hồng Tử trầm mặc một lát, đứng dậy nói, nếu ta muốn đứng vững ở yêu tộc thì phải là một yêu tộc thuần huyết kìa. Nếu ta để lộ sự thương hại dù chỉ một chút đối với nhân tộc thì sẽ bị nghi ngờ. Để nhân tộc tiếp tục sinh tồn, buộc phải có người hy sinh. Dù là ta, ngươi, hay lão đầu tử, hay phàm nhân, đều là vật tế trên tế đàn, có thể phải hy sinh bất cứ lúc nào. Lão đầu tử chết đi, đại hoang chắc chắn sẽ loạn. Giờ là thời khắc sinh tồn tử vong của cả nhân tộc. Nếu sự hỗn loạn này nổ ra, ta đoán rằng bản thân cũng không thể là ở lại yêu tộc được nữa rồi, buộc phải tham chiến. Từ nhỏ ta đã không có phụ thân, nhưng lão đầu tử đối xử với ta như con, ta coi ngài như phụ thân vậy. Ngài muốn ta trấn thủ môn hộ cho môn chủ kế nhiệm, nhưng lại không biết rằng ta há có thể nhìn phụ thân đi vào chỗ chết được ư? Cô Hồng Tử vỗ vỗ vai hắn cười nói, cũng may cô Hà Thành còn có ngươi, sau này ngươi có thể thay thế vị trí của ta, giữ lại một nơi sinh sống cho nhân tộc ở đông hoang này, vì nhân tộc của đại hoang giữ lại một cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Hắn tiếp tục nói, lão đầu tử đang chuẩn bị cho một trận chiến không thể không đánh, cũng không được thất bại. Nếu thắng có thể giữ lại được đại hoang bình an. Nếu kiếm môn thảm bại bị hủy diệt, đất sống cuối cùng của nhân tộc chính là cô Hà Thành. Lão đầu tử rốt cuộc muốn làm gì vậy? Trung Nhạc định thần lại hỏi, cảnh ngộ của nhân tộc hiện nay thực sự rất nguy hiểm. Đại hoang là nơi nhân tộc sinh sống tại đó, mà còn có tôn nghiêm trên tinh cầu này. Kiếm môn che chở cho đại hoang, bão táp mưa sa giờ như ngọn nến trước gió, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt đi. Những cường giả đỉnh cấp của nhân tộc không có người tiếp nối. Phong Phương Lôi Quân Khâu, ngũ hành linh thể đều chưa trưởng thành tới mức có thể tự đứng ra lo liệu. Môn chủ giờ đã già, trong kiếm môn lại có gian tế của thần tộc, nội gian của nhân tộc, còn có thiên tượng lão mẫu, thủ trong giặc ngoài, ma hồn cấm khu dưới lòng đất đang dục dịch hành động. Đây chính là lúc sinh tử tồn vong. Thân là môn chủ của kiếm môn, lão đầu tử phải làm sao để cứu vãn tình hình đây? Đến lúc đó tự ngươi sẽ biết, giờ tu vi thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, biết nhiều sẽ không tốt cho ngươi đâu. Cô Hồng Tử cười nói, ta gặp ngươi chính là muốn cho ngươi biết, sau này nếu xảy ra tình huống xấu nhất thì ngươi phải sẵn sàng, càng sớm càng tốt. Nếu không xảy ra, đương nhiên là tốt rồi. Nếu xảy ra, thì cô Hà Thành sẽ trở thành nơi duy nhất cuối cùng của cả nhân tộc. Trung Nhạc lặng lẽ gật đầu. Ngũ hành linh thể của kiếm môn xuất hiện quá muộn. Các luyện khí sĩ khác thì không có thành tựu gì, trưởng thành không tới mức của cự phách. Thực lực tới mức độ của trưởng lão đã là cao. Đây chính là một nỗi bi ai của kiếm môn. Lão kiếm thần thời còn trắng kiện, mãi không có được môn sinh thiên tư nổi trội, khiến ngài không thể bồi dưỡng được người kế thừa. Đến khi già thì ngũ hành linh thể lần lượt xuất hiện, nhưng lúc này thì đã quá muộn, muộn tới mức ngài gần như không thể thấy họ trưởng thành. Cô Hồng Tử lẩm bẩm nói: Lão đầu tử đã rất cố gắng rồi, cố sống thêm một ngày để nhìn các linh thể trở thành cự phách, nhưng ngài sắp không cố được nữa rồi. Trung Nhạc trầm mặc. Giờ ngươi đã là đệ tử của sư Bất Dịch, rất có tiếng trong yêu tộc, ta sẽ phân cho ngươi nhiều lãnh địa hơn. Sau này nếu không chết, ta sẽ tranh đoạt vị trí thánh thành chủ. Hai sư huynh đệ chúng ta, một người nắm đại quyền yêu tộc, một người quản cửa ngõ của yêu tộc. Trung Nhạc trở lại lão gia miếu ở Ưng Chuẩn Lĩnh. Không lâu sau, cô Hồng Tử hạ lệnh phân cho Trung Nhạc lãnh địa phạm vi 3.000 dặm của Ưng Chuẩn Lĩnh. Trung Nhạc lập tức triệu tập các luyện khí sĩ lớn nhỏ trong lãnh địa, khai thác gỗ, xây tế đàn, dựng đồ đằng trụ, để lại long tương đồ đằng, cung cấp cho nhân tộc trong lãnh địa tế bái. Ta đã đồng ý với Ngao Phượng Lâu, 4 phần lãnh địa ta chia cho long tộc. Đã đồng ý thì ta sẽ không nuốt lời. Ánh mắt Trung Nhạc lấp lánh. Cô Hà Thành là chiến tuyến đầu tiên nếu yêu tộc tấn công đại hoang. Nếu lão đầu tử thật sự ra đi, nội bộ kiếm môn hỗn loạn, yêu tộc chắc chắn cũng phải đi qua nơi này. Để thế lực long tộc vào cũng có thể mượn sức mạnh của họ ngăn chặn yêu tộc. Hắn lập tức đi sắp xếp phần lãnh địa thành nhiều phần. 4 thiếu nữ Xuân Hạ Thu Đông mỗi người quản hạt 1 phần lãnh địa, 4 phần lãnh địa khác giao cho long tộc. Thời gian này 4 thiếu nữ tu vi tiến bộ thần tốc, dù sao căn bản của họ tốt, khởi điểm cao. Sau một thời gian tu luyện, kích phát linh tính của linh dược trong cơ thể, cộng với Trung Nhạc đã truyền thụ cho họ Nguyệt Linh Quan Tưởng, giờ hồn phách của họ đã vô cùng mạnh mẽ, không lâu nữa sẽ cảm ngộ được linh, trở thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc gặp Tân Hỏa cũng chỉ nửa năm là tu luyện thành luyện khí sĩ. 4 thiếu nữ này xem ra không hề thua kém hắn. Sau này để họ cảm ngộ linh của yêu tộc hay của nhân tộc đây. Trung Nhạc suy nghĩ, bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, linh đều là hình thái thần ma, có linh của thần tự nhiên cũng có của hậu thiên thần ma. Rất nhiều bộ lạc nhân tộc có đồ linh, mỗi đại thế lực của đại bộ lạc yêu tộc cũng có đồ linh cung cấp cho đệ tử cảm ứng. 4 thiếu nữ này muốn tới mặt trăng hoặc mặt trời cảm ngộ linh thì không thể nữa rồi, hai con đường này đều đã đứt. Ta kích phát đồ đằng chú mà Ngao Phượng Lâu giao cho, sau khi có người của long tộc tới đây sẽ nhờ Ngao Phượng Lâu đưa họ tới long tộc cảm ngộ linh. Trung Nhạc kích phát đồ đằng trụ của long tộc rồi giao cho 4 thiếu nữ, căn dặn nếu như có khách từ long tộc tới thì giao phần lãnh địa còn lại cho họ. Chắc cũng chỉ 1-2 tháng nữa là sứ giả long tộc sẽ tới, giờ phải tranh thủ về kiếm môn một chuyến, chuẩn bị cho việc đột phá Khai Luân Cảnh. Trung Nhạc xử lý xong việc, lập tức kích phát cây lý mộc mà hắn cho hồn phách bao phủ đã lâu, khởi động thuật trộm long cháo phụng, dùng lý mộc thay thế bản thân. Có cây lý mộc này, cho dù dùng hồn đăng theo dõi thì cũng chỉ cảm ứng được phương vị của lý mộc, chứ không biết được chân thân của hắn ở đâu cả. Ta rời kiếm môn lâu như vậy, không biết trong kiếm môn đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta giết Thiếu Sơ Tình dù sao cũng gây sóng gió không nhỏ. Hắn ra khỏi lãnh địa cô Hà Thành vào trong đại nguyên hoang địa, trở lại tướng mạo vốn có, đi về hướng đại hoang. Hắn rời đi không lâu, cô Hồng Tử cho người tới mời thì được biết Trung Nhạc đã rời khỏi lão gia miếu. Cô Hồng Tử bất giác cho mày: Tiểu tử này đúng là không chịu ngồi yên, vừa mới về mấy ngày đã đi rồi, lẽ nào về kiếm môn sao? Ta quên mất không cho hắn biết, vì cái chết của Hiếu Sơ Tình mà kiếm môn đang lý luận với Hiếu Mang thần tộc, đã giằng co mấy tháng nay. Nhưng việc này chắc không liên quan tới hắn đâu, hắn về cũng không có vấn đề gì cả. 5-6 ngày sau, Trung Nhạc trở lại đại hoang kiếm môn. Thời gian này hắn ở yêu tộc đã trải qua những trận chiến kinh tâm động phách, không có ngày nào thoải mái. Về tới kiếm môn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ bụng: Dù sao đây cũng là nhà, về nhà mới yên tâm. Kiếm môn tạo cho hắn cảm giác thuộc về rất mạnh mẽ. Đây là nơi không một nơi nào khác có thể thay thế. Cho dù hắn có tạo dựng được căn cơ ở Cô Hà Thành, cho dù hắn có là quan môn đệ tử của yêu tộc Thánh Thành Chủ Sư Bất Dịch, thì Trung Nhạc cũng không có bất cứ cảm giác công nhận hay thuộc về nơi nào cả. Sao? Tại sao Kiếm Môn Sơn lại sát khí đằng đằng như vậy? Trung Nhạc lên Kiếm Môn Sơn, nheo mắt lại nhìn, cảm nhận khí thế của Kiếm Môn hiện giờ khác với lúc hắn ra đi. Khi mới ra đi, Kiếm Môn khí thế nguy nga, giờ lại có một luồng sát khí. Người bình thường sẽ không nhận ra khí thế của ngọn núi này, nhưng luyện khí sĩ cảm quan rất nhạy bén, có thể phát hiện những điều người thường không nhận ra được. Không phải Kiếm Môn Sơn tỏa ra sát khí, mà là luyện khí sĩ ở trên núi. Lẽ nào sau khi ta đi đã xảy ra đại sự gì sao? Trung Nhạc tới phía bên vực trước nội môn, một con bạch hạc bay tới đưa hắn tới bờ bên kia. Trung Nhạc đứng trên lưng hạc tò mò hỏi: Đào Hạc Nhi, thời gian gần đây Kiếm Môn đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung tiểu ca, chắc gần đây xuống núi phải không? Bạch Hạc nói: Gần đây đúng là đã có chuyện lớn xảy ra. Mấy tháng trước, nữ Hải Nhi là Nguyệt Linh chi thể hiếu sơ tình, không biết đã bị ai giết đi, chết ở bên ngoài đại hoang, thật quá đáng tiếc mà. Sau đó luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc tới đây gây chuyện, đông đảo thần tộc ao ao xuất hiện, tướng mạo cổ quái, người ta chở họ lên núi, họ rất là nặng trịch trịch vậy, mặt thì đen như cái đít nồi. Trung Nhạc ho một tiếng nói: Đào Hạc Nhi, ngươi nói trọng điểm là được. Đám thần tộc ấy chạy tới nói hiếu sơ tình, sau khi vào Kiếm Môn không lâu thì chết đi. Kiếm Môn phải có lời giải thích rõ ràng cho Hiếu Mang thần tộc, nếu không thì phải nhượng đất bồi thường, rồi bao nhiêu vạn nhân tộc, gì gì đó, vân vân vân vân. Đạc Nhi nhanh nhẩu nói: Ngô đại trưởng lão không đồng ý, nói hiếu sơ tình, tự ý rời khỏi đại hoang, không trong phạm vi thế lực của nhân tộc. Kiếm Môn không có trách nhiệm quản lý, thần tộc rất tức giận, thế là đánh nhau. Sứ giả thần tộc không giành được ưu thế gì, sau đó thì đại trưởng lão đại tế tự của thần tộc dẫn các tế tự trưởng lão tới đây. Người nặng kinh khủng bảo ta chở họ lên núi, lý luận với Ngô đại trưởng lão của chúng ta, sắp chiến tranh tới nơi rồi. Trung Nhạc giật thót mình, trưởng lão đại tế tự của Hiếu Mang thần tộc cũng đích thân xuất hiện rồi. Trưởng lão đại tế tự là đầu não của thần tộc, thần miếu cung phụng thần minh, tương đương với Kiếm Môn môn chủ. Xem ra cái chết của Hiếu Sơ Tình đã gây nên động tĩnh không nhỏ, mà việc này là do hắn giết Hiếu Sơ Tình mà nên. Trung Nhạc không khỏi lo lắng, lo việc mình làm gây họa cho Kiếm Môn. Sau đó thì sao? Trung Nhạc định thần lại hỏi tiếp. Sau đó Thủy Tử An trưởng lão rời khỏi Kiếm Môn tới Tây Hoang, mời trưởng lão đại tế tử của mấy thần tộc khác tới hòa giải. Thể diện của Thủy trưởng lão thật không vừa, có mấy vị thần tộc đại tế tử vừa cao vừa to, lại rất cổ quái, có người một mắt có người thì lại rất nhiều mắt, khiến đại tế tử của Hiếu Mang thần tộc không dám tùy tiện hành động, quyết định một đấu một rồi lại đánh nhau. Trung Nhạc giữ người thất thanh kêu lên: Cường giả cấp môn chủ mà Thủy trưởng lão có thể mời tới sao? Ngũ đại trưởng lão nói Thủy trưởng lão quan hệ rộng rãi, thủ đoạn thông thiên, quả nhiên là không sai. Chính vì những thần tộc được mời đến quá nặng mà người ta gần như không bay lên nổi. Đào Hạc Nhi nói tiếp: Lần này đánh nhau, nếu Kiếm Môn thua thì cắt đất bồi thường, phải cắt vạn dặm đất đai và 10 vạn nhân khẩu. Sau đó thì sao? Trung Nhạc vội hỏi. Sau đó thì đánh nhau chứ gì nữa nào? Đào Hạc Nhi nói. Trung Nhạc chớp mắt không kìm được nói: Hạc Nhi, ngươi còn chưa nói kết quả kìa. Thì chưa có kết quả thì sao mà nói được đây? Đào Hạc Nhi cười nói: Người hòa giải mà Thủy trưởng lão mời tới nói, trưởng lão không được động thủ, tránh tổn thương hòa khí, chi bằng để đệ tử động thủ, chọn đệ tử có cảnh giới xuất sắc nhất ra tỉ thí một trận, thua thì đại hoang phải cắt đất bồi thường, thắng thì Hiếu Mang thần tộc phải chịu mình xui xẻo. Dù sao Hiếu Mang thần tộc cũng không phải thần tộc thần huyết mà, không cần thiết phải đại động can quá. Các sư huynh trong nội viện mấy ngày nay đều đang rèn luyện, thay nhau thách đấu Long Hổ Bảng, náo nhiệt cực kỳ, muốn tranh đệ nhất Long Hổ Bảng rồi tới đối quyết với cường giả của Hiếu Mang thần tộc. Nếu không phải ta còn có chức trách nhiệm vụ thì đã chạy đi xem náo nhiệt rồi. Trung Nhạc thở phào tới nội môn, lấy ra mấy cây linh dược mà sứ giả yêu tộc đưa tới, cười nói: Hạc Nhi, người trước kia muốn ta đề bạt ngươi, ta chưa từng dám quên. Đây là mấy cây linh dược ta có được khi ngoại du tặng ngươi. Hạc Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm nhận được linh tính bức người từ mấy cây linh dược chắc chắn sẽ có ích lớn với tu vi của mình, vội cảm ơn, ngậm lấy bay lên tầng mây. Các đại thế lực tặng lễ vật, tặng linh dược không phải rất bình thường sao? Trung Nhạc rời khỏi hãm không thánh thành, mang theo hết các loại linh dược, dọc đường đều dựa vào chúng giữ mạng. Mấy cây linh dược tặng Hạc Nhi đều có tuổi đời mấy trăm năm, linh tính cực mạnh, trong kiếm môn cũng là linh dược hiếm có, lẽ nào Đà Hạc Nhi lại không vui cho được? Thời gian này nàng ta phụ trách đưa người qua lại ở bờ vực, đây là lần đầu tiên có nội môn đệ tử tặng cho nàng linh dược mà còn là loại thượng hạng như thế này. Trận tỷ thí Long Hổ Bảng này có lẽ là để giành đệ nhất Uẩn Linh Cánh, Thoát Thai Cánh và Khai Luân Cánh, còn giữa các đường chủ thì là đệ nhất Linh Thể Cánh, Đan Nguyên Cánh, thậm chí là Pháp Thiên Cánh, chắc là giữa bốn đại cao thủ kiếm môn rồi. Trung Nhạc trở về nội môn, thấy không khí trong nội môn tốt hơn rất nhiều so với khi hắn rời khỏi đây. Các nội môn đệ tử chiến ý ngất trời đều đang chăm chỉ tu luyện, thách đấu với cao thủ trên Long Hồ Bảng thường xuyên như cơm bữa. Trong thời gian ngắn như vậy, tu vi thực lực của các luyện khí sĩ nội môn đã được nâng lên rất nhiều, có sự thay đổi lột xác so với lúc hắn rời đi. Áp lực mà thần tộc gây cho luyện khí sĩ kiếm môn đã khiến cho họ bắt đầu biết phấn đấu rồi. Trên đường tới động phủ của mình, Trung Nhạc đã thấy ba trận đấu giữa các luyện khí sĩ, đứng lại quan sát một lúc nghĩ bụng. Chỉ là tuy giờ họ đang rất hăng hái, thực lực cũng hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn thiếu sự rèn luyện sinh tử, không tàn khốc như sự cạnh tranh ở yêu tộc. Chiến ý đủ thế nhưng sát ý thì chưa đủ. Hắn trải qua trận ác chiến trong Hắc Sơn bí cảnh, trận kích sát Thiên Yêu Lê Quân, huyết chiến trên phố, đột phá vòng vây, chiến đấu với Thanh Hà và trận chiến nơi ranh giới Cô Hà Thành. Nhiều trận chiến đấu như vậy khiến nhãn lực của hắn rất lão luyện, vừa nhìn là nhận ra luyện khí sĩ kiếm môn còn thiếu sát ý. Giờ vị trí của hắn khác với các đệ tử nội môn ở đây, nhìn các luyện khí sĩ này chiến đấu giống như nhìn lòng bàn tay của mình vậy, nhìn ra được cả. Trận chiến với Hiếu Mang thần tộc lần này với luyện khí sĩ kiếm môn mà nói là sự rèn luyện hiếm có, là cơ hội để cho họ mở mắt nhìn thế giới bên ngoài. Để các đệ tử nội môn đấu với thần tộc thì vẫn còn quá non nớt, nhưng đúng là họ cần một trận sóng gió. Hắn nghĩ bụng, không hề nghĩ bản thân hắn và những luyện khí sĩ nội môn kia cùng lứa tuổi. Hắn đã lâu không về động phủ, hoa viên không có ai dọn dẹp, cỏ dại mọc tùm che khuất cả hoa. Trung Nhạc cầm dụng cụ vào hoa viên, cẩn thận nhổ cỏ, bón phân cho hoa, rồi dẫn nước tưới tới. Bận rộn nửa ngày còn chưa xong việc thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Trung Nhạc cầm cuốc đi ra mở cửa cười. Thì ra là mấy vị sư muội, mời vào mời vào. Đình Lam Nguyệt, Ngu Phi Yến, Đào Yến Nhi và Lê Tú Nương tò mò nhìn hắn. Đình Lam Nguyệt phì cười. Trung sư huynh, ta nghe mấy sư đệ nói thấy ngươi trở về, sao ngươi không đi thích đấu Long Hổ Bảng mà lại chui vào động phủ với cái bộ dạng này vậy? Trung Nhạc giờ đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh mà họ vẫn là Uẩn Linh cảnh, vì thế theo vai vế họ phải gọi Trung Nhạc một tiếng sư huynh. Trung Nhạc mời họ vào động phủ cười nói, ta lâu ngày không về, động phủ bẩn quá nên dọn dẹp chút thôi. Bốn thiếu nữ vào trong, Lê Tú Nương không kìm được nói, giờ Long Hổ Bảng rất náo nhiệt, Trung sư huynh lẽ nào không có ý định gì sao? Trung Nhạc lắc đầu nói, cũng không nghĩ gì nhiều. Ngô Phi Yến cười khẩy, ta không tin, ngày mấy tỷ muội bọn ta còn tham gia, mấy thằng này đã đấu mấy chục lần rồi, ta không tin người không có ý định gì. Đình Lam Nguyệt đắc ý nói, Trung sư huynh, tỷ muội ta bây giờ tu vi thực lực đã đại tăng, thủ đoạn lợi hại hơn trước rất nhiều rồi. Thời gian gần đây ngươi không có mặt ở đây, quá nữa là không đánh lại bọn ta rồi. Hay là tỉ tí chút đi, tỉ tí có thể đánh cho ngươi kêu lên sư tỷ tha mạng. Trung Nhạc đã nhận ra thực lực của mấy nữ hài nhi này đã mạnh hơn trước rất nhiều, cũng mừng cho họ. Đừng đùa nữa nào. Đình Lam Nguyệt tức tối, Lê Tú Nương ánh mắt lay động. Trung sư huynh không muốn tỉ thí chút sao? Lần trước ta thua ngươi, ta rất muốn tìm cơ hội đấu lại. Nếu ngươi thắng, ta sẽ quét dọn động phủ cho. Phi Yến có muốn tỉ thí với Trung sư huynh không? Ngô Phi Yến gật đầu thản nhiên nói, ta sợ sư huynh thời gian này lại lười nhác, cũng được thôi, không bằng hãy lĩnh giáo chút sự tiến bộ của Trung sư huynh trong thời gian qua. Yến Nhi, người nghĩ sao? Đào Yến Nhi phì cười nói, Trung sư huynh dù sao cũng là thoát thai cánh, chúng ta vẫn là ẩn linh cánh, bốn người đánh một mới có cơ hội thắng được. Nếu Trung sư huynh thua thì phải quét dọn động phủ cho bốn người chúng ta. Đình Lam Nguyệt hứng khởi nói, ừ, quyết định vậy đi, sư huynh, người sẽ thành sư đệ nhanh thôi. Trung Nhạc bất lực nói, được rồi, bốn vị sư muội mời. Một lát sau thì bốn nữ tử ngoan ngoãn dọn dẹp động phủ cho Trung Nhạc, nhổ cỏ, tưới nước cho hoa, quét dọn bụi bẩn. Một chiêu còn chưa tung ra đã thua rồi, Trung sư huynh thật quá không nể mặt chúng ta mà. Đình Lam Nguyệt bực bội, ta bị dọa cho phát khóc rồi này. Đào Yến Nhi có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi hắn khí thế thật hung mãnh, ta còn tưởng sắp ăn thịt ta nữa kìa. Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương sắc mặt vẫn còn tái nhợt, chiêu thức của họ còn chưa được tung ra thì khí thế của Trung Nhạc đã lan tỏa, khiến cho đầu óc của họ trống rỗng, đành phải ngoan ngoãn nhận thua, quét dọn động phủ cho Trung Nhạc. Trung sư đệ có nhà không? Bỗng bên ngoài có người cao giọng gọi, đừng có trốn trong đó nữa đi, ta biết ngươi về rồi. Trung Nhạc đang khắc tượng đá, nghe tiếng thì tim khẽ rung lên, đặt tượng đá đang khắc dở xuống, ra mở cửa thì thấy Đàm Chân sồng sộc lao vào, cười hề hề nói, quả nhiên đã về, về là tốt rồi. Thời gian này ngươi không có mặt ở đây, không biết đã có chuyện lớn xảy ra. Giờ thực lực của ta đã không còn như xưa nữa rồi, một mình có thể đánh hai. Ô, mà sao các sư muội đều ở đây dọn dẹp nhà cửa cho ngươi vậy? Trung sư đệ quả nhiên rất cửa nhá. Đàm Chân thấy mấy người Đình Lam Nguyệt và Ngô Phi Yến đang bận rộn thì bật ngón tay cái nói, sư đệ tuy không anh tuấn bằng ta, thế nhưng thủ đoạn không hề thua kém à. Ta có 5 vị hôn thê, người chỉ thiếu một người nữa là bằng ta rồi. Mấy người Lê Tú Nương đỏ mặt vội lên tiếng, Đàm sư huynh đừng có nói quảng lấy xiên. Đàm Chân không để bụng, cười hề hề nói, hề, 5 vị hôn thê chẳng một ai chào đón ta cả, cứ gặp ta là hét lên đòi giết thôi, đuổi ta chạy chỗ chết cả. Trung Nhạc thì lại rất giỏi, các sư muội đều rất đồng lòng. Ta nói mấy ngày nay sao ngươi không lộ diện, thì ra bận rộn mấy việc này. Ta thích bộ dáng vô lại của tiểu tử này. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa khen. Đàm Chân nghênh ngang ngồi xuống cười nói, Phong đại trưởng lão đã tách Long Hổ báng thành 3 báng, Uẩn Linh cánh, Thoát Thai cánh và Kha Luân cánh. Giờ ta đứng thứ 6 bảng Thoát Thai cảnh rồi, chuẩn bị thách đấu người thứ 5. Trung sư đệ, lần trước hai ta bất phân thắng bại, hay là lần này tỉ thí đi, người nhất định cũng muốn biết mình đứng thứ mấy trên Long Hổ báng, đúng không nào? Trung Nhạc lắc đầu nói, Long Hổ báng không có mấy ý nghĩa với ta, mà đứng nhất nhì của bảng Thoát Thai cánh là ai vậy? Sao? À, đứng thứ nhất là Ngô Chính Thư của Hữu Ngưu thị, thứ hai là Khâu Cấm Nhi của Khâu Đàn thị, thứ ba là Thủy Thanh Nghiên của Thủy Đô thị, thứ tư, thứ năm đều là các đệ tử của thế gia Đại Việt cả. Đàm Chân lắc đầu buồn bã, trong ba hạng đầu lại có tới hai nữ tử, đẩy hết nam nhân chúng ta xuống dưới. Ngô Chính Thư vào nội môn khá sớm, còn hai nữ tử kia đều khá muộn, đặc biệt là Thủy Thanh Nghiên của Thủy Đô thị vào nội môn chưa tới một năm đã đứng hạng ba rồi. Nhưng ta sẽ thách đấu hậu họ, hạ họ xuống giành vị trí đầu tiên, thay mặt kiếm môn chúng ta đối với cao thủ Hiếu Mang thần tộc. Trung sư đệ, nào chúng ta đấu một trận để xem thời gian qua người đã tiến bộ như thế nào rồi. Trung Nhạc lắc đầu nói, Đàm sư huynh, chúng ta không cần phải làm vậy. Đàm Chân ngứa ngáy cứ đòi tỉ thí, thế nhưng lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gọi Trung Nhạc. Trung Nhạc chán nản ra ngoài thì thấy hơn chục vị luyện khí sĩ chiến ý hừng hực đứng đó, chính là những luyện khí sĩ đã từng bị hắn đánh. Chư vị có gì chỉ giáo vậy? Trung Nhạc cung tay hỏi. Trung Sơn Thị, lần trước ta thua trong tay ngươi, thấy không phục, giờ thực lực đã tiến bộ nên tới thách đấu ngươi. Ra tay đi thiếu niên, quang minh chính đại đại chiến một trận nào. Đàm Chân nhíu mày giận dữ nhìn họ quát lớn, Trung sư đệ từ lâu đã sánh ngang với ta, giờ ta đã đứng thứ 6 Long Hổ bảng, các người lẽ nào mạnh hơn ta sao? Một đám mô hợp, lui hết xuống đi. Trung Nhạc lại giơ tay cười nói, Đàm sư huynh không cần phải vậy, nội môn kiếm môn ta trước nay đều không có mấy đấu trí, giờ đấu trí mạnh như vậy, ta cũng rất mừng. Nếu chư vị sư huynh sư tỷ đã muốn chỉ giáo, lấy lại thể diện, thì lẽ nào ta lại làm cột hứng của họ đây? Đàm Chân chớp mắt nói, vậy người muốn ra tay sao? Trung Nhạc lắc đầu, thịnh tình khó từ chối, chư vị sư huynh sư tỷ mời. Khí thế của hắn đột nhiên bùng phát, sát khí khủng bố tràn ra, nháy mắt trong vòng mấy chục dặm tĩnh lặng như tờ. Mọi người thần tình hoảng hốt như nhìn thấy dưới lòng đất chảy ra suối máu, nháy mắt biến thành biển máu, vô số xác chết nổ lềnh bềnh ở trên biển. Bên tai họ dường như nghe thấy cả tiếng thần khóc quỷ sầu. Đây là sát khí của Trung Nhạc tạo cho họ một áp lực cực lớn lên tâm linh, khiến toàn thân ngập trong sát ý, thấy được những cảnh tượng dị thường. Trung Nhạc thu khí thế về, sát khí biến mất. Thấy mười mấy vị luyện khí sĩ trước động phủ đều ngồi phịch dưới đất, sắc mặt tái nhợt, mắt trợn tròn. Có người thở hổn hển, hét ầm lên bỏ chạy. Có người bỏ ra đất khóc tu tu. Ở phía xa, tám vị đường chủ nội môn đều bị kinh động, bay tới xem thì vô cùng kinh ngạc. Kiếm khí đường chủ lẩm nhẩm nói, sát khí nặng như vậy, lẽ nào có ma đầu trà trốn vào kiếm môn sơn sao? Dù sao cũng là chưa trải qua chém giết thực sự, thiếu sát ý, bị sát ý của ta công kích là chiến ý mất sạch rồi. Trung Nhạc lắc đầu, quay lại nói, Đàm sư huynh, chúng ta... Đàm sư huynh. Đàm Chân chán toát mồ hôi lạnh, thất hồn lạc phách, lưng áo ướt đẫm. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Đàm sư huynh cũng là người chưa từng trải qua sát phạt, nhưng nếu trải qua vài trận ác chiến thực sự sẽ rất có thành tựu. Sát ý của hắn thực sự quá nặng, quá mạnh, huyết thải sắc nổi, không phải là những thứ mà các luyện khí sĩ này chịu đựng nổi. Cho dù trong số các luyện khí sĩ kiếm môn có không ít người có tư chất nổi trội, nhưng người trải qua sát phạt như Trung Nhạc thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Luyện khí sĩ nội môn kiếm môn chúng ta luôn thiếu sát khí tể lễ, tỉ thí giữa các đệ tử cũng tốt thôi, nhưng khi gặp trận chiến sinh tử thì sẽ chịu thiệt thôi. Trung Nhạc nghĩ bụng, mà ở phía xa Phong Sấu Trúc xuất hiện bên cạnh tám vị đường chủ, có chút thất vọng nói, chỉ chút sát khí này đã chịu không nổi, đám người nội môn này chỉ thách đấu với đồng môn là chưa đủ, không thể thắng nổi đám lăng sói của Hiếu Mang thần tộc đâu. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 39 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.